Thiên Huyết Ly Tịch, chương 63, 63, văn án Bạch Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, định một mình tìm kiếm tung tích của Xích Huyết Điểu, nhưng ai ngờ bị tên nói nhiều bám theo. Dù nói thế nào cũng đi theo nàng. Đi theo ta, chết sớm đấy. Ta là triệu hoán sư cấp 8 gần 9 dễ chết vậy sao? Ở Vĩnh Thành, hay là kinh thành của Bạch Triều? Này, trên đường, thấy nếu không phải là những người ăn mặc sang trọng, cao quý, thì là những người mang binh khí trong tay. Ăn mặc như những người trong giang hồ, khuôn mặt khó gần, đi qua đường, tại quán trà, lầu tửu và cũng là quán rượu, nổi tiếng, bước vào, với áo choàng đen bí ẩn, mặt nạ đen huyền, với một thanh niên khoảng 19 tuổi theo sau, trong tay có kiếm. Nhìn sơ qua cũng là biết ngay là triệu hoán sư cấp cao. Nên cả lầu tửu ai ai cũng dừng những ly rượu tách trà mà ngước lên nhìn nàng. Ồ, nhiều người quá nhĩ, mà Âm Ly ngươi đến đây để làm gì vậy? Uống trà, chẳng lẽ nói tìm ma thú à? Hai người đến ngồi ngay một bàn còn trống. Sát bức tường, một tiểu nhị chạy đến bên nàng. Hơi cúi người cười cười. Nói, khách quan. Muốn uống rượu hay trà, hoặc là ăn cơm, giọng dễ nghe, của vị tiểu nhị nói lên, nàng lắc đầu như không muốn uống, khẽ đặt lên bàn một nén bạc nhỏ, hình như là khoảng 10 lượng bạc, dạo này Bạch Triều, có xuất hiện một con, à không có chuyện gì lạ xảy ra không, cầm lấy ngân lượng, cười cười nói, có chứ công tử, muốn nghe sao, dạo này, nơi này thường xuyên xảy ra những vụ, mất tích, nữ nhi, khoảng chừng 15 đến 17 tuổi, và đã còn thấy được những bộ xương trắng, nghe là một trong những cô gái đã mất tích đó. Ngoài mặt, là triều đình muốn tìm người giỏi làm quan, hai là muốn tập trung các cao thủ trên giang hồ truy tìm các cô gái đã mất tích. Người đi đi, nàng thảy thêm một nén bắc cho tiểu nhị, và tiểu nhị cũng lui đi. Âm Ly ngươi hỏi về chuyện này làm gì vậy? Thích, nhấp môi ly trà. Ta còn nghe nói, cái bộ xương trắng đó được tìm thấy ở Huyết Kỳ Sơn. Nghe nói khu rừng đó là nơi tu tiên, tu luyện, và học võ, không ngờ lại có xương người ở đó. Không chỉ vậy, ở Hoàng Cung khoảng một tháng trước cũng tìm thấy vài bộ xương trắng người. Theo những thái y xem xét đó là những cung nữ ở cung Bạch Tuyết Vân công chúa và quan trọng hơn những cung nữ đó cũng chỉ khoảng 15 đến 17 tuổi. Và đã mất trinh, chẳng lẽ cái người hung thủ đó thích cưỡng hi ba pê những cô gái trẻ tuổi à, mà tại sao? Lại toàn là cung nữ mà không phải là những tiểu thư gia tộc quyền quý chứ? Uống hết ly trà, quay nhìn lại nàng, người nhìn ta làm gì? Không, người thích đi điều tra những chuyện ghê gớm vậy sao? Có lý do, địa phủ, còn ghê rợn hơn, vậy triều đình muốn điều tra việc này sao? Nàng cầm ly trà lên. Nhưng mà những người được phái đi điều tra thì lắc đầu, không có tung tích, mặt nghiêm lại, cách chương.